Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 202, 201 của bộ truyện Giả Trừ Khủ Long. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận, comment, cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay. Hàm răng khổng lồ đang ngoạm tới vang lên sau lưng Phí Tài. Cùng lúc đó một luồng uy áp đại yêu ập tới. Phí Tài bị kéo vào trong hang. Tới khi gã quay đầu lại trông thấy cái răng to tướng cộng với việc bị uy áp của đại yêu giam cầm. Rốt cục gã cũng nhận ra con cá nhỏ và cái miệng khổng lồ ở ngoài hang là thứ gì. Đằng lùng thú. Gã thét lên một tiếng kinh hãi. Gã vốn dĩ đã vô cùng mệt mỏi, phải dùng ý chí để chống đỡ và bị cảnh tượng trước mắt uy áp ập tới khiến gã ngất đi. Con cá nhỏ như ngọc vừa nãy chính xác chúng là xúc tu của đằng lùng thú, dùng làm mồi nhử. Lúc này, môi hàm lầm trầm, ngoài hang động đang điên cuồng gặm qua cửa hang. Từ vách đá phía ngoài hang vang lên những tiếng chói tai nhưng vẫn chưa từng sụp đổ. Đang lung thú trình độ đại yêu vẫn chưa thể cầm nổi hang động hình thành từ xương của yêu vương, hoặc thậm chí rất có khả năng là yêu tộc đạt tới cảnh giới hóa vũ. Từ ngôn đỡ Phi Tài đang hôn mê, lạnh lẽo nhìn chăm chăm hàm ra ngoài cửa hang. Nếu như tu vi hắn vẫn còn thì hắn không sợ đại yêu của chân võ giới. Nhưng hiện giờ Từ Phủ đang bị phong ấn, Từ Ngôn chỉ có thể sử dụng linh thức trình độ trúc cơ. Dù tính thêm cả lực lượng thân thể cũng rất khó có thể để chống lại các loài mạnh thú biển sâu này. Sau một hồi lâu, đang lung thú không gặm cửa hang nữa mà chỉ bơi lưng chừng ở phía xa không hề rời đi. Cái mồi nhử giống như con cá lại tiếp tục bơi loang quang giữa cửa hang. Nghĩ ta ngu à? Vẫn cứ lấy con cá dởm để làm mồi sao? Từ Ngôn bị con hải thú thần trí ngu độn xem thường, hắn giận dữ rồi vung thanh trọng kiếm bổ một nhát về phía con cá mồi. Lực lượng thân thể mạnh mẽ cộng với uy lực của trọng kiếm khiến một kiếm này tạo ra dòng nước ngầm mãnh liệt, nó đập tới làm cho con cá mồi bị nát nhừ. Con thú gầm lên những tiếng nặng nề tạo thành từng vòng gợn sóng lan ra bốn phía. Cơn đau khiến nó giận dữ lập tức mở rộng miệng, ra sức gặm lấy cửa hang. Đang lung thú muốn ăn tươi nuốt sống con mồi đang trốn sâu trong hang. Đồ cá ngu xuẩn. Từ Ngôn nén giận túm lấy Phí Tài rồi bơi vào trong hang. Đang lung thú không làm gì được hang động hình thành từ xương cốt này, vì thế chỉ cần không đi ra ngoài thì sẽ không có nguy hiểm. Từ Ngôn định bụng tìm lối ra khác, tránh để con thú đang nổi điên ngoài kia. Sau khi đi được chừng nửa canh giờ, Từ Ngôn tới một khu vực trống trải thì hết đường. Hai bên trái phải là những vách đá cao lớn, nơi đây tựa như một hẻm núi, chỉ có đường vào mà không có lối ra. Phần xương bị gãy. Sau khi quan sát xung quanh, Từ Ngôn thở dài. Chưa hẳn, cửa hang đã là phần khúc xương bị gãy. Đây chính là đường cột. Phí Tài vẫn chưa tỉnh, có lẽ gã sợ quá khiến cho tinh thần bị ảnh hưởng. May nhờ Ngũ Thải Châu có năng lực tránh đi nước, nên thân thể của gã không sao. Từ Ngôn lôi gã đi trong nước cũng không tốn sức làm mấy. Đặt Phí Tài xuống một bên, Từ Ngôn đi dọc theo vách hang hòng tìm ra một vài khe hở trên khung xương. Đang lung thú rất hung dữ, một khi nó được giết con mồi thì vô cùng kiên nhẫn. Nó có thể vây khốn con mồi trong vài ngày thậm chí cả tháng trời. Nếu đang lung thú không chịu rời đi thì coi như Từ Ngôn sẽ bị vây chết trong bộ xương này. Sau một hồi quan sát, Từ Ngôn phát hiện ra một góc của khối đá ngầm bất thường ở trước mặt. Toàn thân nó xanh thẫm như ngọc thạch, làm lẫn với các khối đá xung quanh. Xung quanh đều là các tảng đá đen kịt, nứt nẻ, chỉ có khối đá này khác biệt. Không những nó phát ra uy áp mạnh mẽ mà còn có màu sắc khác biệt so với xung quanh. Màu xanh thẫm và màu đen không khác nhau quá nhiều. Dưới đáy biển đen kịt, Từ Ngôn phải dùng tới tiên mi quỷ nhãn và lại gần mới phát hiện ra. Phần xương màu xanh đục. Từ Ngôn chăm chú nhìn phần xương này, ánh mắt hắn càng lúc càng sáng, không thể quản uy áp khó hiểu, đưa tay chạm vào khối đá. Đoạn hắn vận toàn lực để thăm dò khối đá này. Từ Ngôn không thể sử dụng linh thức nên chạm vào mới có thể cảm giác được. Tuy rằng kết quả không chính xác nhưng hắn không còn cách nào khác. Sau một lúc lâu, Từ Ngôn mỉm cười lẩm bẩm, quả nhiên đây đúng là một đoạn xương. Khung xương đen kịt chứng tỏ con yêu thú này đã chết từ lâu rồi. Phần xương chuyển thành màu đen là vô dụng, không thể dùng để luyện khí hay luyện đan được. Nhưng phần xương cốt khác đã hóa thạch. Riêng miếng xương màu xanh vẫn ẩn chứa uy áp khiến ngay cả Từ Ngôn cũng phải rung động. Thứ tốt. Trong lúc vui sướng, Từ Ngôn vận chuyển toàn lực chém ra một kiếm. Thanh âm trầm đục vang lên. Giữa khối đá màu xanh thẫm và những khối đá đen kịt xung quanh hiện lên một vết nứt rất nhỏ. Một kiếm không được thì nhiều kiếm. Với tư thế sống như đang rèn sắt, Từ Ngôn vung cao thanh kiếm liên tục bổ vào hòn đá. Sau tròn 100 kiếm, cuối cùng hắn cũng đã tách rời được mảnh xương chừng cánh tay. Tuy nhiên thanh trọng kiếm trong tay Từ Ngôn cũng đã chẳng chịt những vết rạn như mạng nhện. Nếu không có lực lượng vạn quân, căn bản không thể đập được mảnh xương này ra. Có thể luyện chế được pháp bảo thượng phẩm, thậm chí cực phẩm ấy chứ, thật là hiếm có. Quang khối đá vào túi trữ vật, đoàn Từ Ngôn kiểm tra kỹ càng một lượt trong hang, xem còn loại xương của hóa thạch này hay không. Sau hơn nửa ngày trốn trong hang, Từ Ngôn túm lấy phí tài đi ra phía cửa. Ngoài cửa hang im ắng không một tiếng động, bóng dáng của đăng lung thú cũng không thấy đâu, tựa như nó đã mất hết kiên nhẫn mà rời đi. Sau khi dùng tiên mi quỷ nhãn xem xét qua, Từ Ngôn vẫn chưa thể xác nhận đăng lung thú có làng vàng quanh đây không. Nếu như hắn tùy tiện lao ra, thì ra việc phải đối mặt với một con hải thú cấp bậc đại yêu là vô cùng nguy hiểm. Dù sao đại yêu ở chân võ giới cũng tương đương với yêu vương của thế giới trong bình. Tu vi Từ Ngôn đang bị phong ấn, chắc chắn không phải đối thủ của đăng lung thú. Sau khi suy nghĩ, Từ Ngôn ném phí tài đang hôn mê ra ngoài, còn hắn thì nắm lấy thắt lưng của gã. Sau khi bị biến thành bôi nhử, phí tài mờ mịt tỉnh dậy. Lúc này gã đang rất mệt mỏi, tim đập thình thịch tựa như bị một khối đá nặng nề đè lên. Bị kẹp trong vỏ chai hơn nửa ngày, sức lực của gã sớm đã tiêu hao hết, lúc này còn suýt chút nữa bị đăng lung thú nuốt chửng, khiến gã sợ hãi tới vỡ mật. Chuyến rèn luyện nơi vực biển lần này khiến cho gã cả đời khó quên. Đây vốn là không phải rèn luyện mà là một hành trình chịu chết. Hey, may mà mình số tốt gặp được Tử Sổ Hình. Đôi mắt phi tài chậm rãi mở ra, gã như tới việc Từ Ngôn kịp thời xuất hiện mà vòng vết hơi phiền muộn, chỉ còn lại sự cảm kích dâng trào. Từ Sư Huynh, quen biết huynh thật tốt, bằng không sư đệ phải táng thân nơi đáy biển rồi, trở thành một gã vô danh tiểu tốt chết trong dần lên. Trên người phí tài vẫn còn nhũ thải châu, vì vậy nước không chạm tới người gã, phí tài cảm thấy thân thể của mình nhẹ bẫng, gã không cần cử động vẫn du đáng. Sóng à, dưới đáy biển châu sao lại có sóng, Từ Sư Huynh ở đâu thế? Phí tài cất tiếng một cách khó khăn, thanh âm lý nhí không thể truyền ra xa. Tiếng nói của phí tài không lớn, nhưng một tiếng gào thét chói tai văng vẳng từ nước từ trên đỉnh đầu của hắn lao xuống. Ngay khi gã đang láo liên tìm kiếm bóng dáng Từ Ngôn thì trước mắt xuất hiện một hàm răng lạnh buốt, một cái miệng sâu hun hút từ trên trời lao xuống. Đang lung thú chờ đã lâu cuối cùng cũng đợi được thời cơ phục kích, nó mở cái miệng lớn dính máu, hung dữ nuốt tới. Đang lung thú! Phí tài nhìn thấy cái miệng đang toan hoác ngáp tới, gã chỉ còn kịp hô lên một tiếng rồi lập tức ngất đi. Đây là do gã sợ quá. Vèo, khi đang lung thú cắn tới, một tay Từ Ngôn cầm phí tài lập tức kéo lại tóm con mồi nhử đã hôn mê này vào trong hang động. May mắn rằng phí tài đã ngất đi, bằng không gã chỉ không phải đối mặt với đang lung thú đáng sợ mà còn phải chứng kiến Từ Sư Huynh mang mình ra làm mồi câu. Ấy vậy mà tên Sư Huynh bất lương vẫn còn lắc đầu, than thở đang lung thú khó chơi. Không có một chút lo lắng cho miếng mồi suýt chút nữa bị đớp mất. Đúng như ghi chép trong sách, đăng lung thú vô cùng khó chơi. Trong quá trình săn mồi, nó có thể kiên nhẫn phục kích con mồi thời gian rất lâu. Loại mãnh thú này không chỉ hung dữ mà còn rất nhẫn nại. Ê, thế này thì phiền rồi. Từ Ngôn đứng ở cửa hang chăm chú nhìn vào con thú to lớn phía ngoài. Hai hàng lông mày của hắn khẽ nhăn. Hắn ném phi tài đang hôn mê ra sau. Một màn sáng mờ dần bao lấy thanh trọng kiếm trong tay. Chỉ một khắc sau, Từ Ngôn bước tới một bước vung kiếm chém ra như gió. Quỳnh! Thanh kiếm 3.000 cân rẽ nước chém tới, Từ Ngôn đã vận dụng toàn thân thể thi triển phách đao quyết. Hắn muốn dùng chiêu này để chính diện đối kháng với con hung thú của biển sâu. Trọng kiếm đập vào hàm răng đăng lung thú tạo lên những thanh âm trầm đục, đòn đánh tạo ra những chùm hoa lửa bắn tung tóe trong nước biển, nhưng cũng rất nhanh bị nước biển lạnh giá dập tắt. Rắc! Một chiếc răng nanh của con thú xuất hiện vết rạn, rồi gãy rời. Thanh kiếm trong tay Từ Ngôn còn thê thảm hơn. Phần thân kiếm đã vỡ vụn, chỉ còn lại mỗi chuôi kiếm. Pháp khí thượng phẩm còn chưa đủ để chống lại yêu linh, nói gì tới đại yêu. Thanh trọng kiếm 3.000 chân xem như đã hoàn toàn bị hủy. Không còn vũ khí nên Từ Ngôn lập tức rút lui. Nếu như ở trên đất bằng, Từ Ngôn có thể dựa vào thân thể mạnh mẽ chạy thoát khỏi hàm răng của đang đung thú. Nhưng đây là đáy biển sâu, tốc độ chạy trốn của hắn bị giảm sút rất nhiều, lại còn phải kéo thêm cục đỡ phí tài nữa. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Từ Ngôn ngồi xếp bằng trong hang. Đang lúng thú có thể rình rập con mồi tới hơn 10 ngày, nhưng Từ Ngôn không có nhiều thời gian để giằng co với nó. Chỉ vài ngày nữa thôi bầy sứa cự linh sẽ trở về. Đang lúng thú khó dây, nhưng sứa cự linh càng đáng sợ hơn. Tâm thần Từ Ngôn chìm vào từ phù, hai mắt của Nguyên Anh mở ra. Hắn điều động lực lượng Nguyên Anh để kêu gọi Tiểu Hắc. Một tiếng giống vang lên, viên ngọc biến thành hắc long bay lượn xung quanh Nguyên Anh. Tiểu Hắc giúp ta bức linh lực ra mở thiên cơ phủ. Nguyên Anh quát một tiếng, hai tay tiếp tục bắt quyết, từng luồng linh lực mạnh mẽ đánh thẳng vào vết rách trên từ phủ. Hắc long gầm lên, há miệng phun ra một luồng long tức, nó liên thủ với chủ nhân, cùng tấn công khe hở của cấm chế. Ngoài việc mở thiên cơ phủ, Từ Ngôn không còn nghĩ ra cách nào khác. Hắn không có khả năng khôi phục linh lực tới trình độ của Nguyên Anh hay Kim Đan. Chỉ cần khe hở của cấm chế rộng ra thêm chút, hắn có để linh lực để mở thiên cơ phủ ra. Một khi thiên cơ phủ được mở, Từ Ngôn có thể lấy được pháp bảo giao nha hoặc ngự cốt kiếm của mình. Tất nhiên hai món pháp bảo cực phẩm ở thế giới trong bình không thể đạt được trình độ cực phẩm chân võ giới, nhưng có lẽ vẫn ở mức thượng phẩm. Từ Ngôn chỉ cần pháp bảo thượng phẩm trong tay cộng thêm sức lực của mình mới có thể đánh một trận cùng đang lung thú, bằng không hắn đành chịu bị nhốt trong hang sâu. Tấn công cấm chế của trời đất tưởng đơn giản, thật ra vô cùng khó khăn. Nguyên Anh Từ Ngôn vận chuyển toàn lực, Hắc Long cũng dốc hết sức lực phối hợp với chủ nhân. Đòn đánh hợp kích của hai tạo thành một thanh thế, trường trường linh lực sắc bén, liên tục mạnh mẽ tấn công không ngừng vào khe hở trên cấm chế. Từ phủ chấn động, tiếng nổ vang liên tiếp, cấm chế bị tấn công như thế trong cả một ngày trời. Lúc này, Hắc Long đã mệt mỏi rã rời, ánh mắt trở nên ảm đạm, Nguyên Anh Từ Ngôn cũng suy yếu vô cùng. Cuối cùng một luồng linh lực trình độ trúc cơ đỉnh phong tràn ra ngoài. Ngay khi linh lực toát ra khỏi từ phủ, bàn tay Từ Ngôn mở mắt, thiên cơ phủ trong tay cũng sáng lên. Luồng linh lực này chủ để mở thiên cơ phủ trong thoáng chốc, nhưng cũng giúp Từ Ngôn lấy ra một món pháp bảo. Có điều đây cũng chỉ là phỏng đoán Từ Ngôn, dựa trên điều kiện tiên quyết đó là pháp bảo trong thiên cơ phủ vẫn còn nguyên ở chỗ cũ. Ngay khi linh lực thẩm thấu vào thiên cơ phủ, khóe miệng hắn mỉm cười. Hắn cảm nhận được linh lực đã tiến đến thiên cơ phủ, rồi tới gian phòng chứa pháp bảo một cách chính xác. Rất nhanh, món pháp bảo gia nha thuận tay nhất của Từ Ngôn xuất hiện ở thế giới đáy biển. Dựa vào món pháp bảo này, hắn có thể thi triển đại triển thần uy đánh đuổi được đằng lùng thú. Vượt qua 8 ngọn núi túi, hà, nấu chín một nồi cơm, hà, nhét đầy cây bụng rỗng, hà, ta là hai đại kiềm, hà, bữa cơm hôm nay thơm quá. Đúng là đồ ăn hải gia ta trông ngon thật. Sao trong cơm lại có nước thế này? Ta nào có phun nước bọt vào cơm đâu. Khóe miệng Từ Ngôn đang nở nụ cười, nghe thấy câu cao dao khó nghe mà quen thuộc này, mặt hắn chợt cứng lại rồi đôi mày giật giật. Ánh sáng chớp lóe, giao nha không xuất hiện như mong muốn của Từ Ngôn. Trước mặt xuất hiện một gã to con cột tay đang bưng một bát to, miệng ngậm đôi đũa, ngẩn nhơ nhìn trong bát cơm. Hai đứa em chợt ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt Từ Ngôn, gã giật mình rồi răng rắc một tiếng khiến đôi đũa đang ngậm đứt đôi. Gã không mở miệng mà chỉ phun ra một tràng bong bóng. Trưởng lão đại nhân, lại được nhìn thấy ngài rồi, ta trồng nhiều củ cải lắm, ta còn có cả cải trắng nữa, ngài nhìn xem, bây giờ ta cũng béo trắng cả ra rồi. Hai đại tiêm khom lưng cúi đầu, chợt sắc mặt đã biến đổi, cất tiếng ngạc nhiên. Đáy biển, chúng ta đang ở đáy biển. Đúng thế, chúng ta đang ở đáy biển. Hai đại kiềm, ngươi chiếm chỗ bế quan của ta, có phải muốn vào nồi hầm cách thủy hay không? Không, ta đang quét dọn đấy, đứa nào dám chiếm nơi bế quan của trưởng lão chứ, ta sẽ là đứa đầu tiên không tha cho nó. Hai đại kiềm, quy củ cũ. Vâng, trưởng lão nhẹ tay chút, ta ra giày không sao, chỉ sợ làm đau tay của ngài. Hai đại kiềm có thủ thế phòng ngự, chờ để bị đánh, nhưng mãi vẫn không thấy Từ Ngôn ra tay. Gã tò mò ngẩng đầu nhìn lên thì một vầng sáng đỏ tươi đập vào. Sau đó xung quanh trở thành một vùng đen kịt. Mắt của gã đã mất hết cảm giác. À, mắt của ta! Tiếng kêu vang lên, hải đại kiềm lăn lộn, giãy giụa trên mặt đất vô cùng thê thảm, tựa như gã đang đau đớn vô cùng. Từ Ngôn phải vất vả mới ngưng tụ được một chút tinh lực, ấy vậy mà thứ được lại là hải đại kiềm chứ không phải pháp bảo. Hắn không làm gì được, cũng không đánh ra hỏa này, nơi đây là chân võ giới, nếu như hải đại kiềm đã ra ngoài, Từ Ngôn muốn xem gã có bị vùng trời đất này hút đi giống như sư huynh của hắn hay Vương Khải, Hà Điền trong đám yêu vương kia hay không. Từ Ngôn không có linh lực nên không thể giúp được hải đại kiềm, chỉ có thể nhìn gã co quắp đau đớn. Hơn nửa ngày sau, hải đại kiềm mới dừng lại, hai tay gã che mắt không động đậy. Hải đại kiềm vẫn ở chỗ này, Từ Ngôn ngạc nhiên hỏi. Đại kiềm, ngươi cảm thấy sao rồi? Trừ bản thân, đây là lần đầu tiên Từ Ngôn cảm thấy được sinh linh thế giới trong mình tại chân võ giới. Vì vậy, hắn rất căng thẳng, chỉ sợ hải đại kiềm cũng bị kéo đi. Mắt của ta! Hải đại kiềm khẽ buông tay xuống, trừng đôi mắt to vô thần nhìn Từ Ngôn nói. Còn mắt của ta thiếu đi một vòng huyết luân. Đúng như hải đại kiềm nói, trong thiên cơ phủ, gã đã tu thành đại yêu. Trong mắt có 3 vòng huyết luân. Nhưng hiện tại trong mắt hải đại kiềm chỉ có 2 vòng huyết luân mờ nhạt. Gã đã trở về yêu linh. Khí tức người vẫn thế, chứng tỏ cảnh giới người không đổi. Nơi này là chân võ giới. Đại yêu tình châu ở đây chỉ là yêu linh mà thôi. Từ Ngôn lo lắng tâm thần hải đại kiềm trọng thương, vốn tên này không thông minh lắm, nếu trở thành đàn độ thì không hay ho, vì vậy hắn bèn nói cho gã biết tin tức của chân võ giới. Chân võ giới, chúng ta tới thiên vại chứ? Hải đại kiềm kích động hô lên. Đại kiềm, ngươi không bị thương? Sắc mặt Từ Ngôn trầm xuống. Không có, chẳng trách nước biển ở đây lại mặn, thì ra là biển ở thiên ngoại, ta thích nhất là biển rộng. Hải đại kiềm hứng chí khoa tay múa chân. Vậy vừa nãy vì sao ngươi lăn lộn vừa kêu gào? Không phải ta sợ ngài xuống tay nặng quá cho nên ra vẻ đáng thương trước sao? Từ Ngôn cố nhịn không dáng nắm đấm xuống, đoạn vỗ đầu hải đại kiềm rồi chỉ ra phía ngoài nói. Ngoài kia có một con cá nhép, ngươi bắt nó ăn cho ta. Được, trưởng lão yên tâm, đối phó đáp cá nhãi nhép là sở trường của ta. Hải đại kiềm ngờ nghịch vung tay bước ra phía ngoài hành lang. Đám tôm cá nhép chính là thức ăn ngon nhất trong mắt của hải đại kiềm. Đã 100 năm phải ăn củ cải trắng, gã đã sắp quên mùi vị của tôm cá như thế nào rồi. Vì thế, ngay bên ngoài hang có cá, gã sao có thể bỏ qua cơ hội để ăn được một trận đá đời. Hải đại kiềm bước tới cửa hang hiện nguyên hình yêu thân để có thể phô bày năng lực của mình. Con cua to lớn dương cái càng duy nhất của mình lên, miệng phun bong bóng, dáng vẻ hùng hổ khiến người ta kinh sợ. Nhưng đăng lung thú ngoài hang còn to lớn hơn. Cái miệng của nó đen như mực, rộng hơn cả đầu của hải đại kiềm một vòng. Cá nhép, sao ngoài cửa hành lang còn có một cái hành lang khác? Hải đại kiềm ngơ ngạch, vung cái càng lên gõ thử mấy thứ trắng trắng trước mắt. Gã vừa ngõ, nghe thấy một tiếng gầm kinh khủng vang lên. Đôi mắt cua trừng lên, cuối cùng hải đại kiềm trông thấy hàm răng lớn, gã quýnh lên, cái miệng phun ra một tràng bong bóng. Ê, con cá nhép to quá, cứu mạng với! Hải đại kiềm vung càng loạn xạ, gã sợ tới mức hồn siêu phách lạc. Đây đâu phải con cá nhép, rõ ràng là tổ tông của cá nhép. Lại bị Từ trưởng lão lừa vào chỗ chết một lần nữa, hải đại kiềm nổi điên vung càng phun bọt. Nhưng khoan, dường như gã dãy giụa như vậy liệu có hiệu quả đến lạ kỳ. Đang đùng thú hung dữ lùi về phía sau một chút, đôi mắt to của nó nhìn con cua trước mặt, còn mắt còn lại thì đảo như giang lạc. Rõ ràng con hung thú đang quan sát xung quanh, cua đại vương đột nhiên xuất hiện khiến nó cảm giác được nguy hiểm đang cận kề. Đang lung thú dữ tợn, nhưng dưới biển sâu vẫn có thiên địch, đó chính là cua đại vương. Loài cua khổng lồ này còn dữ tợn hơn cả đang lung thú, hơn nữa còn sống thành đàn. Ở Thương Hải này, cua đại vương là bá chủ biển sâu, chúng hầu như không có thiên địch. Chính bởi Từ Ngôn biết đang lung thú e sợ cua đại vương nên mới sai hải đại kiềm đi dò xét một phen. Quả nhiên đang lung thú có phần sợ hãi. Thế nhưng nó không sợ hãi hải đại kiềm, nhưng nó sợ xung quanh có nhiều cua đại vương. Đến lúc đó cả bầy cua cùng ào lên thì đăng lông thú chỉ đành làm cá nhép thật sự, bị bầy cua của đại vương cắn xé liên hoàn. Đăng lông thú càng lui càng xa, khi ra ngoài 10 trượng nó quay đầu rồi biến mất trong bóng tối. Con cá lớn quá, cứu mạng, trưởng lão cứu mạng, ta sắp thành mồi cho cá rồi. Đăng lông thú đã chạy trôi chết nhưng hải đại kiềm vẫn còn kêu trời gọi đất, bị Từ Ngôn đạp trong một cước tỉnh lại. Thấy con thú dữ tợn rời đi, hải đại kiềm vội hóa thành hình người rồi lao vào trong hang trốn sau lưng Từ Ngôn, không chịu ló ra. Đây là chỗ nào thế? Cá nhép mà đầu cũng to thế. Xin trưởng lão đại nhân thượng tình cho ta quay về Thiên Cơ phủ, trong hộ nước hoa viên vẫn hợp với ta hơn. Mắt mày hai đại kiếm ủ rũ cầu khẩn. Mãnh hổ bị cầm tù lâu quá cũng trở thành mẹo nhạc. Ta bị nhốt mấy trăm năm, thầy triền mềm yếu, ngũ giác chỉ độn, chỉ thích ăn cơm, vừa thấy thịt đã buồn nôn. Trưởng lão đại nhân, đại kiếm vô dụng, này đã là phế nhân. Trưởng lão, hãy để cho ta quay về trồng rau đi. Hai đại kiếm vừa làm bộ làm tịch, vừa nhìn trộm sắc mặt Từ Ngôn. Gã chẳng buồn để ý mình đang ở đâu. Gã chỉ biết đáy biển này quá nguy hiểm, không thể nào an toàn như trong hồ nước Thiên Châu phủ. Ngươi rất muốn làm ếch ngồi đáy giếng hả? Từ Ngôn nhìn ra ngoài hang. Nơi đây là ngoài giếng, là thế giới chân chính. Nơi đây có tứ vực bát hoang, có hải vực vô tận, có thiên sơn bách đảo. Nơi đây có yêu tộc tung hoành, có ma tộc tàn sát bốn phía, có vô số cường giả nhân tộc. Đây là chân võ giới, là nơi ba tộc tạo thành thế chân vạc. Nếu như ngươi không muốn ngắm nhìn vùng trời đất thật sự này, thì về trồng trọt cũng được. Đây không phải Tinh Châu ư? Chúng ta đã phi thăng thành công rồi sao? Hai đại kiếm kinh ngạc hô lên. Phi thăng? Từ Ngôn quay lại mỉm cười. Thiên ngoại mới là thế giới chân chính, Tinh Châu chỉ là nơi hóa cảnh mà thôi. Trước kia chúng ta ở trong giếng, mà hôm nay chúng ta đã nhảy ra khỏi cái giếng đó rồi. Hai đại kiếm nghe câu không hiểu vì sao, gã hỏi lại. Chẳng lẽ thế giới trước kia của chúng ta là giả? Không phải giả, mà là một thế giới hóa cảnh, một vùng trời đất được tạo ra tự như Thiên Cơ phủ. Từ Ngôn trả lời. Hóa cảnh lớn đến như vậy sao? Trời ạ, thế chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Khai tông lập phái ở chân võ giới sao? Trưởng lão yên tâm, đại kiếm ta nhất định sẽ giúp trưởng lão mở tay. Hai đại kiếm nói chắc như đinh đóng cột. Đầu tiên ngươi hãy cảm nhận khí tức của vùng trời đất này xem đã. Xem người có thể sử dụng toàn lực hay không. Ánh mắt Từ Ngôn trầm xuống. Hắn vẫn rất không hiểu vì sao lực lượng của hai đại kiếm không bị phong ấn, cũng không bị lực lượng của trời đất này kéo đi. Vâng. Hai đại kiếm gật đầu, đoạn vung chân đá tay tạo thành tiếng vù vù trong hang động. Sau đó gã hiện nguyên hình, sử dụng lực lượng thiên phú. Trên cái càng độc nhất xuất hiện một tầng hào quang, rồi ra sức đập tới vách đá khiến hang động rung lắc một hồi. Ta cảm giác mình khỏe hơn rồi. Hai đại kiếm biến về hình người hồ hởi nói. Nói cho người biết, nơi đây là thương hải trong tứ vực. Ở đây, cua đại vương là bá chủ biển sâu. Thật chứ, ta trở thành bá chủ biển sâu. Chờ người chính thức trở thành đại yêu rồi tính. Hiện tại vẫn còn xa mới là bá chủ. Hề, không sao. Chỉ cần không bị ai đó ăn, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày ta trở thành đại yêu một lần nữa. Từ Ngôn cười nhạt hỏi. Chẳng phải ngươi bị nhốt lâu đến mức thành mèo nhà rồi sao? Ê, ta là cua không phải mèo. Trưởng lão đại nhân, khi nào thì chúng ta khai tông lập phái thế? Tốt nhất nên thu nhận môn đồ một cách rộng rãi, càng nhiều người càng vui. Không dễ thế đâu, kẻ thù vẫn đang đuổi theo chúng ta không tha. Từ Ngôn thở dài. Đại kiềm, ta và ngươi quen biết đã trăm năm. Tuy ngươi không phải linh thú của ta, nhưng cũng coi như một người bạn cũ của Từ Ngôn ta. Nếu như đã tới thế giới chân chính, vậy ta sẽ chỉ cho ngươi một con đường sáng. Ê, trưởng lão, ta nghe đây. Chờ khi rời khỏi vùng hiểm địa này, ngươi hãy ở lại biển, tự mình tu luyện. Ta còn phải đi tới tông môn của nhân tộc. Nơi đó cao thủ như mây, với thực lực của ngươi không giúp đỡ được gì. Ở trên đất bằng sớm muộn gì ngươi cũng trở thành đồ ăn thôi. Nhân tộc ở trên võ giới cũng thích ăn của ư. Vậy ta ở lại biển thôi. Thấy trải lưới, thuyền câu là sẽ tránh thật xa. Ngươi có một ưu thế, đó là thần trí đã mở, không chỉ độn như phần lớn hải tộc khác. Từ Ngôn nghiêm túc. Đại kiềm, ta không hại ngươi. Ở lại biển chờ khi tu vi ngươi có thành tựu, chúng ta sẽ liên thủ tung hoành chân võ giới này. Vâng, trưởng lão yên tâm. Đại kiềm nhất định không sự phụ kỳ vọng của trưởng lão. Hai đại kiềm cảm động khôn cùng, chợt gã nhớ ra gì hỏi. Đúng rồi trưởng lão, mấy vị yêu vương cùng ngài đâu rồi? Còn có cả thần văn của nhân tộc nữa, sao chỉ còn một mình ngài? Biệt tâm rồi, sau khi rời khỏi Tình Châu tới đây, có lẽ đã xuất hiện tại những nơi khác nhau. Sau này chắc còn có thể gặp lại. Ánh mắt Từ Ngôn chăm chú, tóm lấy phí tài rồi bơi ra ngoài. Đi, rời chỗ nguy hiểm này đã. Hai đại kiếm vội vàng theo sau, trong đầu gã vẫn còn ý nghĩ cảm động. Trưởng lão đúng là tốt bụng, không đành lòng để ta biến thành món ăn, xem ra mấy năm nô tài cũng là không uổng. Trong lúc hải đại kiềm đang cảm kích tình nghĩa của Từ Ngôn, gã nào biết được Từ Ngôn cũng đang thở vào thầm nghĩ. Nhanh, đợi đến lúc rời khỏi vực biển là có thể vứt bỏ con cua ngốc này được rồi. Ngoài trồng trọt, quả thực Từ Ngôn không biết Hải Đại Kiềm còn làm được việc gì. Hắn không muốn cùng đi với một con cua tới Tây Vực mà chữ ngu viết chừng hình trên mặt nó. Thành sự không có, bại sự có thừa, chính là câu nói để chỉ Hải Đại Kiềm. Gã không biết gì về chuyện của chiếc bình sứ nên Từ Ngôn cũng không sợ gã sẽ để lộ điều gì cơ mật. Bởi vậy phóng sinh gã mới là lựa chọn tốt nhất. Hải Đại Kiềm tựa như con giun ký sinh trong Thiên Cơ Phủ. Từ Ngôn nghĩ tới điều này nên việc thả con cua ngốc này đi khiến tâm tình gã nhẹ nhõm hơn. Mà Hải Đại Kiềm sau khi hắn đi sau lại vô cùng hứng khởi. Đối với gã dù thế giới hóa cảnh hay chân võ giới cũng không khác gì nhau. Có điều khi nghe nói cua đại vương là bá chủ biển sâu ở thế giới này, Hải Đại Kiềm hăng hái làn lên. Họ hàng nhà cua không ăn thịt nhau, ở Tinh Châu là vậy, chắc thế giới chân võ giới cũng thế. Chỉ cần gã tìm được đồng loại của mình, từ nay về sau gã có thể nghênh ngang bỏ khắp đáy biển. Hải Đại Kiềm phản chí cất tiếng hát lên một bài điệu nhạc trói tai. Sau khi rời khỏi hang, Phí Tài tỉnh lại. Vừa mở mắt, Phí Tài đã nhìn thấy một gương mặt to bè, vừa cười vừa phun nước bọt. Gã dụi mắt mấy cái để nhìn chữ hơn, rồi sợ quá mà ngất đi. Ê, Trưởng lão đại nhân, tên nhãi này là ai thế? Nhát gan quá. Mới có phùn tí bong bóng đã sợ chết nhất rồi. Hải Đại Kiềm cảm thấy tên này khá hay ho, không quên dò hỏi. Nhưng Từ Ngôn chẳng buồn để ý tới mà bơi thẳng về phía trước. Hắn đã bị nhốt trong hang này tròn một ngày, cái hẹn cùng Tiểu Sương cũng đã lỡ. Vì không tìm được Vương Châu nên Từ Ngôn quyết định lập tức trở về. Ngay cả Đăng Lung Thú cũng xuất hiện ở vùng biển này, rất có thể hắn sẽ phải chạm mặt với những thứ đáng sợ hơn. Phải rất vất vả Từ Ngôn mới mời được Thiên Châu Phủ ra, nhưng chỉ tóm được Hải Đại Kiềm, hắn vừa thấy bất đắc dĩ, vừa than cái số của mình không tốt. Sau khi rời khỏi phận bụng của bộ xương cự thú, Từ Ngôn trở lại đầu lâu. Bơi tiếp nửa ngày, trước mắt là một cửa hang hình vòm. Đây chính là hốc mắt của bộ xương cự thú. Cửa hang yên tĩnh, nơi đây chỉ có một ánh sáng lờ mờ. Đám tôm tử huỳnh không biết đã bơi đi đâu mà không thấy một con nào. Bước tới cửa hang, lông mày Từ Ngôn chợt nhăn lại. Luồng sáng từ trước có một vương vết máu lưu lại rất nhạt, nhưng với tiên mi quỷ nhãn Từ Ngôn có thể thấy rõ ràng. Hắn chậm rãi bước tới cửa hang, liếc mắt ra hiệu cho Hải Đại Kiềm rằng có mai phục bên ngoài. Ngay lúc này Hải Đại Kiềm rất nhạy bén hiểu được ý Từ Ngôn, gã khẽ gật đầu chuẩn bị cho trận ác chiến, cánh tay động đất cồng lên, nắm đấm siết chặt. Từ Ngôn đem theo Phí Tài đi ra ngoài hang trước, vừa ra khỏi phần xương hốc mắt, một vệt sáng từ phía ngoài cháy lóe lên. Vết kiếm vù tới với tốc độ cực nhanh, kèm theo đó là tiếng va chạm của xương cốt vang lên. Một kiếm này sẽ tan nước biển, mang theo chấn động linh lực mạnh hơn hẳn trình độ trúc cơ. Nếu là tu sĩ trúc cơ chắc chắn không thể tránh được một đòn này. Dù sao Từ Ngôn không phải tu sĩ trúc cơ tầm thường, hơn nữa hắn đã có phòng bị từ trước. Chỉ thấy hắn dậm mạnh chân xuống đất, tuôn ra lực lượng, đẩy thân thể mình sang bên tránh được đòn đánh lén. Đồng thời hai tay Từ Ngôn đánh ra, vung mạnh lên chuôi kiếm. Thanh kiếm bị hắn đánh bật lên cao, bóng người phía sau thanh kiếm kêu lên kinh ngạc rồi dần dần hiện ra. Đây là một nữ tử có sắc mặt lạnh lùng, tàn nhẫn, là nữ vương đảo Nữ Nhi, Lãnh Thu Thiền. Trong tay Lãnh Thu Thiền cầm một sợi dây, đầu buộc đầy mấy trăm cái đầu lâu trắng hiếu. Sức lực khá lắm, đầu lâu ngươi đựng rượu thì ngon còn gì bằng, nam nhân đều phải chết. Sau một tiếng quát lạnh, Lãnh Thu Thiền phất tay, thanh phi kiếm từ trên cao rơi xuống. Đồng thời một tia sáng lóe lên bên hông của ả, thanh phi kiếm thứ hai yên lặng đâm tới. Ả muốn dùng thanh kiếm thứ nhất vòng qua vòng lại để hấp dẫn sự chú ý của Từ Ngôn, sau đó dùng thanh kiếm thứ hai để kết liễu đối thủ. Lãnh Thu Thiền ra tay hiểm độc, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu giết người vô cùng phong phú. Người ngoài gọi nữ vương của đạo Nữ Nhi là nữ vong nữ, có thể hiểu được mệnh danh như vậy nhất định là kẻ giết người như ngoé, lòng dạ độc ác. Có điều hiện giờ ả chọn nhầm đối thủ còn tàn nhẫn hơn cả ả. Từ Ngôn không thèm để ý tới thanh phi kiếm đánh đánh ngược lại, hắn bỏ qua nó, không lùi mà tiến. Hành động này đã vượt ra khỏi dự tính của Lãnh Thu Thiền. Không cho ả kịp phản ứng, Từ Ngôn đã đáp lại, thanh kiếm thứ hai đâm ra đã bị một nắm đấm của hắn đánh văng đi. Ngay lúc Hải Đại Kiềm cũng vọt ra, hiện nguyên hình yêu thân, rồi dùng cái càng duy nhất kẹp chặt lấy thanh phi kiếm thứ nhất. Yêu linh. Lãnh Thu Thiền thấy một con cua lớn cấp bậc yêu linh lao ra từ thứ hang thì sắc mặt biến đổi. Ả vỗ lên một cái đầu lâu, lập tức hốc mắt của nó sáng lên những đốm sáng như ma chơi chập chờn. Rồi lần lượt hốc mắt của cái thứ hai, cái thứ ba, thứ tư cũng xuất hiện ma chơi. Chỉ chớp mắt cả đám đầu lâu đều cháy lên, sau đó yên lặng kết thành một vòng vây trong Tử Ngôn. Dưới nước không hề có gió, nhưng lại rét buốt vì khí tức âm hồn. Vị nữ vương này không thể chỉ đánh chết hàng trăm tu sĩ, mà còn giam cầm hồn phách của họ để dùng vũ khí. Dùng âm hồn để chiến đấu là một loại thủ đoạn vô cùng lạ lẫm đối với những tu sĩ như Phí Tài, nhưng trước mắt Tử Ngôn thì trò này chẳng đáng gì. Ngay cả quỷ hắn cũng đã luyện qua rồi, huống chi là những âm hồn tầm thường này. Tử Ngôn dùng tiên mi quỷ nhãn có thể nhìn ra được rõ ràng âm hồn, quỷ vật chung quanh. Đoạn hắn hừ một tiếng, bàn chân kẽ bước, một lần nữa áp sát đối thủ. Lãnh Thu Thiền thấy đối thủ ngoan cố đánh tới thì rất kinh ngạc. Kỳ thật à sợ là con cua to lớn, còn Tử Ngôn thì không để vào mắt. Một gã trúc cơ có đôi phần sức lực, đứng trước Lãnh Thu Thiền chỉ có đường chết mà thôi. Một tay để sau lưng, Lãnh Thu Thiền lạnh lùng nhìn đối thủ đang vọt tới mà không lùi một bước. Đợi khi Tử Ngôn tới gần, bàn tay sau lưng ả bỗng rút ra một cây roi dài trắng hiếu. Món vũ khí này được làm từ rất nhiều xương cốt, mang theo khí tức của pháp bảo hạ phẩm. Ả phất mạnh tay, cây roi xương đánh gào rít tới. Lãnh Thu Thiền những tưởng một đòn có thể đánh chết kẻ địch, nào ngờ thân hình của hắn chợt biến đổi. Đột pháp! Ả kinh ngạc hô lên, dưới áp lực của pháp bảo mà đối phương vẫn có thể thi triển đột pháp, chứng tỏ trình độ đột pháp của kẻ này đã đạt tới đỉnh cao. Lãnh Thu Thiền vừa dứt tiếng thì nước trước mặt tối sầm, một bàn tay bóp chặt đỉnh đầu của Ả. Sau khi thi triển thủy độn, linh được ít ở trong cơ thể Tử Ngôn đã hết sạch, có điều kẻ địch chết chắc rồi. Khóe miệng Tử Ngôn khẽ nhếch, lực lượng vạn quân từ bàn tay phát ra khiến cho đầu Lãnh Thu Thiền hiện ra 5 cái rãnh sâu hoắm rồi vỡ tung tóe. Ngay lập tức hàng trăm âm hồn bị Ả điều khiển cũng nhào tới Tử Ngôn. Vong nữ tàn nhẫn, dùng đầu làm chén, dùng máu ủ rượu. Ngoài tu sĩ của Bách Đào, phần lớn tu sĩ đào khác đều kiêng dè vô cùng. Quả thực vong nữ là một kẻ ngoan độc, nhưng thiên môn hầu còn hiểm độc hơn. Đối với kẻ địch, Tử Ngôn chưa từng nhân từ bao giờ. Ngay khi đánh lén thành công, Tử Ngôn lập tức vận dụng lực lượng đánh ra một chưởng đập lát đầu của Lãnh Thu Thiền. Máu thịt bắn tung tóe, hơn 10 âm hồn chen nhau chui vào người Tử Ngôn. Lúc này sắc mặt Tử Ngôn lúc xanh lúc đen, từ trong miệng hắn truyền ra tiếng quỷ khóc ầm ĩ. Nếu là kẻ khác bị mãnh quỷ nhập thân thì chắc chắn sẽ trọng thương, nhưng Tử Ngôn không lo gì cả, bởi đám lệ quỷ kia chưa được tìm được tử phủ của hắn thì đã bị tầng cấm chế trời đất này trong người hắn đốt sạch. Cho dù không có cấm chế, với nguyên anh thể của Tử Ngôn đã không sợ đám quỷ hồn này, huống hồ tầng cấm chế kia không phải thứ quỷ hồn có thể lay chuyển, bởi nếu có thể Tử Ngôn tìm âm hồn đến phá tan cấm chế từ lâu. Dị thường trên mặt hắn nhanh chóng biến mất, khuôn mặt Tử Ngôn khôi phục lại như thường, nhưng sắc mặt không vui, bởi vì thân thể Lãnh Thu Thiền nổ tung, món pháp bảo roi xương cũng nổ theo. Bên cạnh Hải Đại Kiêm đã bóp chặt tranh vi kiếm, gã đi tới nghênh ngang tới gần định khoác lác một phen. Tử Ngôn chụp lấy đầu lâu, rồi đấm nát cả đám đầu lâu, nhưng một cái đầu lâu cuối cùng thoát được bay về phía bên cạnh. Hắn vừa định đánh nát nó, roi xương trắng đột nhiên xuất hiện ra, xoay quanh cái đầu lâu rồi cuốn nó chui vào đáy biển. Thậm chí Tử Ngôn có thể nhìn thấy hai hàm răng của đầu lâu đang cử động, dường như đang chửi bới gì đó. Ẩn mình trong xương, công pháp quả thật tà môn. Nhìn cái đầu lâu đi xa, Tử Ngôn đoán rằng chẳng mấy chốc nó sẽ sinh ra máu thịt rồi biến thành bản thể của Lãnh Thu Thiền, bởi vì thứ đánh nát khi nãy không phải bản thể của ả. Tử Ngôn mới chụp vào đầu, thân thể của đối phương đã vỡ nát. Dị tượng này giống như với thuật phân thân, xem ra công pháp của chân võ giới quả thật là đủ kiểu đủ loại. Trưởng lão, chúng ta có cần đuổi theo không? Con nạc kia còn mỗi cái đầu lâu, vậy mà cũng chạy được. Hải Đại Kiêm tức giận nói, gã vung cái càng duy nhất, giao bộ vô cùng hiếu chiến. Có điều thanh phi kiếm hắn chặp được đã biến mất tăm, không biết bị hắn giấu ở nơi nào. Được rồi, chúng ta đi. Tử Ngôn không hề thấy tung tích của Tiểu Sương, nên không chờ lâu nữa. Hắn kéo Phí Tài từ trong hang, rồi đi tới trên bờ biển. Thân thể của Lãnh Thu Thiền nổ tung, xung quanh không có túi chức vật sót lại. Lần này bị phục kích, chỉ có thể nói Tử Ngôn không may. Ai bảo hắn là nam nhân, vừa hay Lãnh Thu Thiền lại oán hận nam nhân vô cùng. Không chết là không dừng. Chẳng bao lâu nữa Sứa Cự Linh sẽ quay lại, nếu không Tử Ngôn sẽ không bỏ qua cho ở. Sau khi rời khỏi bộ xương cự thú, hắn cưỡi Hải Đại Kiềm hiện ra nguyên hình mà di chuyển. Tốc độ của đại vương trong biển rất nhanh, nhưng hắn cũng phải mất hơn nửa ngày mới có thể quay về vực biển. Gần tới mặt nước, thác nước hai bên đã vang lên những tiếng ầm ầm. Thông qua màn nước, hai đại kiếm ngạc nhiên nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mắt, tấm tắc khen lạ. Người từ dưới nước này rời khỏi vực biển, đó là đảo Lâm Uyên, có rất nhiều tu sĩ. Lơ lửng trong nước, sắc mặt Từ Ngôn cực kỳ nghiêm túc nói: "Hôm nay từ biệt chẳng biết lúc nào mới gặp lại, đại kiếm, ta còn nhiều người huynh đệ, hy vọng ngươi chớ quên chuyện cũ ở Tình Châu, sau này tự mình lo liệu, nhưng nhớ một điều tuyệt đối không tiết lộ việc chúng ta tới từ hóa cảnh Tình Châu, nếu không ngươi sẽ rước lại họa sát thân." "Trưởng lão yên tâm, đại kiếm ta đâu có ngủ, sẽ không nói ra bí mật của ngoài Tình Châu." Giờ biệt ly sắp tới, hai đại kiếm cảm thấy lưu luyến. Tuy rằng gã thường xuyên bị đánh, nhưng ít ra gã cũng thấy ở Thiên Châu phủ rất tốt, đã quen biết mấy trăm năm, khiến cho gã không còn e ngại kẻ hung thần ác sát như Từ Ngôn nữa. Hôm nay gã lại nghe Từ Ngôn xưng huynh gọi đệ, điều này làm gã vừa thổn thức vừa cảm thấy ấm lòng. Hai đại kiếm là con cua đại vương cô độc, ở Tinh Châu chỉ có mình gã hóa hình thành công trở thành trưởng lão Quy Nguyên Tông, còn đám cua đại vương còn lại đều không có thần trí. Hôm nay ở trong thế giới xa lạ này, Từ Ngôn là cố nhân duy nhất của hai đại kiếm quen biết. Trong lúc gã còn đang xúc động, Từ Ngôn lấy ra một cái nghiên mực màu xanh. Từ cái nghiên mực còn trói khí tức của pháp bảo hạ phẩm. Đây chính là pháp bảo trên người của Liễu Tác Nhân. Pháp bảo hạ phẩm ở chân võ giới tương đương với thượng phẩm trong thế giới trong bình. Hai đại kiếm cảm nhận được khí tức mạnh mẽ trên pháp bảo, nhưng gã chưa hiểu ra sao. Từ Ngôn dùng sợi dây thuồng buộc chặt cái nghiên mực, đoạn kéo nó lên hổ hai đại kiếm ôn tồn. "Đáy biển lạnh giá, món pháp bảo này để cho ngươi phòng thân. Ngươi mất tay là do ta gây ra năm xưa. Cứ coi như cái nghiên mực này như tay khoác của ngươi. Nếu ta có cơ hội tìm được thiên địa dị bảo có thể khôi phục nhục thân, nhất định sẽ giúp ngươi có đủ hai càng nguyên vẹn." "Trưởng lão..." Lúc này hai đại kiếm đã nước mắt lưng tròng, gã nghẹn nhào, khom người. "Cả đời hai đại kiếm ta không có bạn bè, trưởng lão coi ta như huynh đệ. Đợi tu vi đại kiếm có thành tựu nhất định sẽ hướng trưởng lão chinh chiến bốn phương." "Một lời đã định, bảo trọng." Từ Ngôn chắp tay: "Bảo trọng." Hai đại kiếm nắm tay đập vào ngực mình đáp lại, hai mắt cá rưng rưng lưu luyến không thôi. "Đúng rồi, còn chuyện này nữa." Trước khi rời đi, Từ Ngôn nghiêm túc dặn dò: "Thương Hải có bách đảo, trên đó phần lớn là tu sĩ nhân tộc, không đạt tới cảnh giới đại yêu chớ tiếp xúc với thế lực của nhân tộc. Nếu như ngươi trở thành đại yêu rồi, hãy tìm đồng tộc, như vậy hãy thử thăm dò đảo Bát Lan một phen. Ở đấy có 8 loại hoa lan quý báu vô cùng, hơn nữa tu sĩ trên đảo là đám dã man, thích nhất lan thịt cua." Dứt lời, Từ Ngôn vỗ vai Hải Đại Kiềm, đoạn bơi lên phía trên. "Vâng, Đại Kiềm nhớ rồi." Từ dưới nước, Hải Đại Kiềm vẫy tay từ biệt nói: "Dã man thịt cua, lại còn ăn tươi nuốt sống nữa. Trưởng lão yên tâm, đợi tìm được bọn họ hàng nhà cua đại vương, nhất định phải làm có đảo Bát Lan." Hai người cứ như thế mà chia tay, một lên một xuống, đi tới thế giới của riêng mình. Chẳng biết tới khi nào mới có thể gặp lại. Con cua lớn chìm vào đáy biển, miệng thỉnh thoảng phun ra bọt nước. Người nó đang lưu luyến thì đang hiện lên trước mặt. Không phải Từ Ngôn mà là cô gái áo xanh bên trong Thiên Châu phủ. "Tiểu Thanh à, có phải muội đang chờ Hải ca ca không? Chủ nhân của muội không phải người thích yên ổn, đừng có để hắn hại chết nha. Đợi tu vi Hải ca ca có chút thành tựu nhất định sẽ bảo vệ muội." Hải Đại Kiếm không muốn mang theo Tiểu Thanh trong Thiên Châu phủ, gã không nghi ngờ về lần hào phóng này của Từ Ngôn. Sau khi chìm xuống biển sâu, dựa theo chỉ dẫn Từ Ngôn, bơi ra khỏi vực biển. Từ đây Thương Hải phố biên có thêm một con cua đại vương cột tay đeo pháp bảo. Từ Ngôn nhanh chóng rời khỏi mặt nước, vực biển xung quanh càng lúc càng dữ dội, nước biển chảy ngược phát ra những tiếng nổ ầm ĩ chói tai. Hắn tế pháp khí rồi bước lên bay nhanh ra ngoài vực biển. Pháp bảo nghiên mực của Liễu Tác Nhân không có nhiều tác dụng với Từ Ngôn. Vung không được, nện không xong, trừ khi hắn có linh thức để sử dụng. Nhưng nếu có đủ linh lực thì hắn có thể mở ra Thiên Cơ phủ rồi. Vì vậy, hắn ném cho Hải Đại Kiềm. Từ Ngôn gã cũng chẳng tốt bụng gì lắm. Thứ cho Hải Đại Kiềm không phải pháp bảo mà là một nội oan. Không chỉ chụp cho gã một nội oan, hắn còn chôn xuống một ngòi nổ trong quan hệ giữa đảo Bát Lan và họ hàng nhà của đại vương. Biết đâu đấy một ngày nào đó sẽ có vô số cô đại vương bỏ lên đảo Bát Lan. Với Từ Ngôn, hai tiểu huynh đệ này chỉ có Sở Bạch, còn người anh em Hải Đại Kiềm, hắn dùng để cõng nổi oan ức mà thôi. Ngay khi hành trình rèn luyện nơi vực biển sắp kết thúc, Từ

hắn sẽ có cơ hội mò được lai lịch của thiên quỷ, qua đó phá giải bí ẩn của chiếc bình sứ. Các người có gặp Tiểu Sương không? Vương Chiêu nhìn về phía vực biển không yên lòng. Có. Từ Ngôn gật đầu đáp. Ta cùng nàng có hẹn sẽ gặp lại ở một cửa hàng, nhưng bị đăng lưu thú vây khốn. Tới khi thoát ra tới chỗ hẹn thì không thấy tung tích Tiểu Sương. Cô ấy vẫn còn chưa ra. Vương Chiêu thở dài, vẻ lo lắng trong mắt đậm hơn. Chắc Tiểu Sương không sao đâu, yên tâm đi. Từ Ngôn không nói gì về sự kỳ lạ của Tiểu Sương. Đại sư tỷ đáy biển cả, nữ vương lãnh du tiền, giết chết không ít người. Phí Tài ghé thai nói thầm Vương Chiêu, ta và sư huynh thấy lãnh du tiền cầm theo rất nhiều đầu lâu, đều còn rất mới. Phí Tài vừa dứt lời, phía vực biển sâu vang lên tiếng sóng nước ầm ĩ. Từ trên đỉnh núi mọi người thấy một luồng kiếm quang lao vụt ra từ mặt nước biển rồi tiến vào bờ nhanh chóng. Người trên bờ chính là lãnh thu thiền của đảo Nữ Nhi. Lúc này sắc mặt ả tái nhợt, trong mắt đầy tơ máu, khí tức yếu ớt tựa như vừa đại chiến với ai đó. Sau khi lên bờ lập tức nhìn về phía đội ngũ của Vương Chiêu. Đầu lâu của ả đâu? Phí Tài lẩm bẩm. Vương Chiêu nhìn lại một chút rồi đang đúng. Trên đảo Lâm Uyên cho dù lãnh thu thiền cũng hung ác ơn cũng không dám ra tay chết người. Người được chọn rồi. Lãnh thu thiền mấp máy môi, bên tai Từ Ngôn chợt vang lên tiếng truyền âm. Là con mồi cũng là nam nhân ta chấm. Ta sẽ cho ngươi chết trong cực lạc, dùng sọ của ngươi để đựng rượu rau bôi trong đêm tân hôn của chúng ta. Lời nói của ả lạnh lẽo kèm theo sát ý vô tận. Trong mắt lãnh thu thiền coi như cháy lên lửa hận. Uy hiếp giận người như thế vào tai Từ Ngôn lại như trò hề. Hắn liếc bắt nhìn quả rồi khẽ nhếch môi cười nham hiểm. Môi bắp máy không thành tiếng cũng không truyền âm lại. Lãnh thu thiền nhìn khẩu hình của Từ Ngôn, rõ ràng có một chữ cút. À hư một tiếng rồi cứ phi kiếm bay đi. Trong giây lát khi ả bay đi, những kim đan tu sĩ có mặt ở đây chợt biến sắc. Linh lực kim đan. Vài tiếng hô vọng vào vách núi mà vang lên, bóng người lãnh thu thiền đã bay xa. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập số 201 của bộ truyện Giả Trừ Khô Long. Nếu như sau khi nghe xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận của mình cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.